Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tư Mộc ngồi ở ghế trên nhìn về phía đối diện, đại khí cũng không dám ra từ tổng hòa giám đốc Từ. Giám đốc Từ là Từ tổng đệ đệ. Từ tổng ở thời thị chi nhánh công ty cũng coi như là tận tâm tận lực. An bài cái chiến đội giám đốc tiến vào khi cũng không có người ta nói cái gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới giám đốc Từ cư nhiên dám dụ dỗ Gigi đi ra ngoài. Ai biết hắn dụ dỗ Gigi muốn làm cái gì? Gigi ngồi ở trên sofa ăn Thời Tư Mộc vừa qua khỏi cho nàng mua kẹo que. Kẹo que thật sự giống ăn nha. Thời Tư Mộc khi kiến thành thương lượng một chút xử lý phương pháp sau mới ngồi dậy. Từ tổng, chuyện này cấp cái công đạo đi. Ta ba đối Gigi coi trọng trình độ ngươi chỉ sợ không biết. Nếu ngươi không nói rõ ràng, đừng nói ngươi đệ đệ, ngay cả ngươi chức vị cũng không tất giữ được. Thời Tư Mộc tuy rằng chỉ có 18 tuổi, chính là bởi vì khi còn nhỏ không có mẫu thân cùng phụ thân làm bạn nguyên nhân. Hắn làm người xử thế trầm ổn thực, ngồi ở này khí chàng cũng không giống 18 tuổi vừa mới thành niên người. Này, Từ tổng thế chính mình nhéo đem hãn. Hắn cũng không biết đã xảy ra cái gì. Hiện tại lại muốn ở chỗ này thế đệ đệ bối nồi. Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn giám đốc Từ liếc mắt một cái. Lớn tiếng răn dậy. Chính ngươi cùng khi thiếu gia công đạo rõ ràng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Khi thiếu gia quý nhân hay quên sự? Sợ là đều đã quên ta đi. Giám đốc Từ nhìn Thời Tư Mộc đột nhiên cười ha ha lên. Trên mặt ngũ quan đều vặn vẹo ở cùng nhau. Bộ dáng điên trinh, ngô, di di cùng khởi cái mũi nhỏ ngửi ngửi. Trong không khí như thế nào một cổ hảo khó nghe hương vị. Đương nàng lại lần nữa nhìn về phía giám đốc Từ thời điểm. Phát hiện giám đốc Từ bên người đã tụ tập rất nhiều hắc khí. Cả người đều như là bị hắc khí vây quanh. Từ từ, Gigi nhảy xuống sofa đi đến giám đốc Từ bên người. Gigi, người làm cái gì? Thời Tư Mộc duỗi tay liền tưởng đem Gigi chào trở về. Chính là giây tiếp theo lại đột nhiên bất động, như là bị cái gì giam cầm giống nhau. Không ngừng Thời Tư Mộc, ngay cả Từ tổng hòa giám đốc Từ cũng bị giam cầm tại chỗ. Tiểu tám nhận thấy được không thích hợp. Hướng tới Gigi uông vài thanh. Gigi, là thời gian yên lặng. Nơi này có không phải nhân loại tồn tại. Gigi đi đến giám đốc Từ bên người dương mắt to chớp chớp. Phía sau lòng cái đuôi bỗng nhiên xuất hiện tản ra kim quang. Kim quang chiếu sáng giám đốc Từ trên người hắc khí. Gigi tự hồ phát hiện cái gì. Chỉ vào giám đốc Từ trên vai kia một cổ khói đen căm giận nói. Su á á, ngươi lại chạy ra hút hắc khí. Nếu ngươi không đi ta liền đánh ngươi. Gigi sau khi nói xong kia bôi đen yên liền biến mất không thấy. Á á, là kia chỉ cùng kỳ. Nó như thế nào lại ở chỗ này? Gigi nghi hoặc lắc đầu. Ta cũng không biết, long tộc là thần thú. Cùng chi đối ứng chính là hung thú. Mà cùng kỳ chính là hung thú chi nhất. Cùng kỳ nhất tộc yêu nhất đem nhân loại du xê vỏ y gờ phóng đại sau lại đi hút nhân loại hắc khí. Nhưng là hung thú sợ thần thú. Có tứ đại thần thú chấn thủ nhân giới. Bọn họ không dám sằng bậy. Long tộc là thần thú đứng đầu. Cùng kỳ tự nhiên không dám cùng long tộc đối kháng. Cho nên Gigi vừa xuất hiện long thân này tiểu cùng kỳ đã bị dọa chạy. Cùng kỳ a á một biến mất. Thời gian lại khôi phục. Gigi còn không có động liền bị Thời Tư Mộc từ phía sau ôm vào trong lòng. Thời Tư Mộc đem Gigi bế lên lui về trên sofa. Trên mặt tràn đầy quan tâm. Gigi, người như thế nào đột nhiên đi phía trước chạy. Gigi vừa định nói chuyện. Nguyên bản chạm đến hảo hảo giám đốc Từ lại đột nhiên ngã trên mặt đất run rẩy lên. Bộ dáng đáng sợ. Thời Tư Mộc phản ứng đầu tiên là che lại Gigi đôi mắt. Cảm ơn ngươi phối hợp. Chúng ta theo này tuyến đã tìm thật lâu. Hôm nay rốt cuộc đêm này phạm tội đội đánh hết, không cần cảm tạ, ta cũng cảm thấy rất không thể hiểu được. Ta muội muội cũng muốn ngủ. Nếu không có chuyện nói chúng ta liền đi trước. Thời Tư Mộc đối với sự tình hôm nay cảm giác chính là không thể hiểu được. Hắn đi ra ngoài thương diễn khi nhận được Trình Ý điện thoại nói giám đốc Từ cùng Gigi nói hắn đã xảy ra chuyện dụ dỗ Gigi đi ra ngoài. Rồi sau đó hắn lại đột nhiên run rẩy. Không biết như thế nào lại liên lụy ra hắn mặt sau phạm tội đội. Bất quá Thời Tư Mộc xem như biết giám đốc Từ vì cái gì muốn dụ dỗ Gigi. Giám đốc Từ trước kia là cái lưu manh. Thời Tư Mộc sơ chung thời điểm đánh vỡ giám đốc Từ đánh người. Sau lại hắn đi báo nguy làm giám đốc Từ ngồi mấy ngày lao. Tuy rằng nhưng là, Thời Tư Mộc vẫn là cảm thấy kỳ quái. Chỉ là ngồi mấy ngày lao. Cũng không đến mức trăm phương ngàn kế ở hắn bên người lâu như vậy chính là vì báo thù đi. Thời Tư Mộc cúi đầu vỗ vỗ Gigi khuôn mặt nhỏ. Để sát vào nàng nhẹ giọng ôn nhu nói. Gigi, đi lên, chúng ta phải đi về. Ngô, Gigi xoa xoa đôi mắt. Ô, Gigi có chút ảo não. Nàng vốn là tưởng bồi Tam ca. Kết quả bởi vì háo thần lực có chút mỏi mệt. Nằm ở Tam ca trên đùi liền ngủ rồi. Thời Tư Mộc ôm Gigi mới vừa đi ra cục cảnh sát đã bị một đám tùy thời chờ đợi đã lâu phóng viên vây quanh. Hắn nhíu lại mày, giơ tay đem Gigi đầu hướng chính mình trong lòng ngực đè xuống. Sử Gigi khuôn mặt không bị màn ảnh bắt giữ đến. Y thần, nghe nói người trợ giúp cảnh sát bắt giữ một cái phạm tội đội. Xin hỏi là thật vậy chăng? Y thần, xin hỏi cái này tiểu nữ hài thật là muội muội của ngươi sao? Thời Tư Mộc không có trả lời bất luận cái gì một cái phóng viên vấn đề. Ôm Gigi từ phóng viên lập tức đi qua. Y thần, đối với trên mạng nghe đồn cái này tiểu nữ hài là khi lão tiên sinh tư sinh nữ một chuyện ngài có cái gì tưởng nói sao? Thời Tư Mộc dừng lại bước chân. Hắn quay đầu lại nhìn về phía đưa ra vấn đề này phóng viên. Từng câu từng chữ trịnh trọng nói. Đối với loại này lời nói vô căn cứ ta không lời nào để nói. Các ngươi chỉ cần biết rằng nàng hiện tại họ khi là ta muội muội. Đúng rồi, các ngươi nếu ở trên mạng truyền bá Gigi ảnh chụp. Luật sư Hàm hiểu biết một chút. Nói xong, Thời Tư Mộc ôm Gigi sải bước đi ngang qua này đó phóng viên. Chỉ còn lại có một ít không biết làm sao phóng viên hai mặt nhìn nhau. Thời Tư Mộc mang theo Gigi về tới ra. Gigi ngồi ở băng ghế thường. Thời Tư Mộc ngồi xổm xuống giúp nàng đem giày cởi ra. Dương mắt ôn nhu dò hỏi. Gigi, hôm nay có hay không bị dọa đến? Không có nga. Gigi lắc đầu. Ta lá gan rất lớn đát. Có thể bảo hộ Tam ca. Hừ, một cái su a á nàng đương nhiên sẽ không sợ hãi lạp. Nếu không phải ở nhân giới nàng thần lực đã chịu hạn chế. Nàng nhất định có thể đánh thắng su a á, vậy là tốt rồi. Thời Tư Mộc yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn sợ hãi sự tình hôm nay sẽ cho Gigi lưu lại bóng ma. Thấy nàng không có việc gì mới buông tâm. Trở tay nhéo nhéo Gigi khuôn mặt. Người đem Tam ca bảo hộ thực hảo nga. Ân, Gigi bị khen ngợi sau vui vẻ thực. Nếu có cái đuôi nhỏ nói phỏng chừng đều sẽ kiêu thượng thiên. Thời Tư Mộc tuy rằng có chút nhận thấy được Gigi không thích hợp. Chính là hắn vẫn là đem nhận thấy được không thích hợp đè ép đi xuống. Liền tính không thích hợp thì thế nào? Nàng hiện tại là khi Gigi, là hắn muội muội, chuyện khác hắn mới mặc kệ. Cùng lúc đó, Thời Niên vừa mới chụp xong diễn liền thu được Thời Tư Mộc tin tức cùng với người đại diện phát tới video. Hắn nhíu lại mày xem xong. Cuối cùng qua tay đã phát cái Weibo. Đối với trên mạng không thật nghe đồn thỉnh không cần lại tiến hành truyền bá. Nếu xúc phạm tới người nhà của ta liền không phải vô cùng đơn giản này một câu khuyên bảo. Qua hai ngày, khi Kiến Thành cùng Thời Diễn mới từ nước ngoài về tới ra. Thời Tư Mộc mang theo Di Di đi sân bay tiếp cơ. Di Di mắt sắc, trước hết phát hiện khi Kiến Thành cùng Thời Diễn. Nhảy nhảy chạy đến khi Kiến Thành bên người bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Nãi Thanh nãi khí làm nũng. Ba ba, Di Di rất nhớ ngươi. Khi Kiến Thành nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Ngươi kêu, ta cái gì? Ba ba nha. Di Di nghiêng đầu nhìn khi Kiến Thành. Ba ba, không thích sao? Không, ba ba thích. Khi Kiến Thành khom lưng đem Di Di ôm lên. Di Di thật ngoan. Ba ba mang Di Di đi ăn bữa tiệc lớn. Di Di, nguyên lai kêu ba ba còn có loại chuyện tốt này. Nàng nghe tiểu tám quả nhiên không sai. Dù sao kêu thúc thúc vì ba ba chỉ là lại nhiều nhân loại ba ba. Cũng không lỗ sao. Di Di bẹp một ngụm hôn một cái khi Kiến Thành má trái. Ba ba thật tốt. Di Di thích ba ba. Kia đại ca ca đâu? Thời Diễn đem mặt thấu qua đi. Liền sợ đem ngươi hôn ta này ba cái chữ to viết ở trên mặt. Di Di ôm Thời Diễn cổ. Ở hắn trên mặt cũng bẹp một ngụm. Di Di đương nhiên cũng thích đại ca ca lạp. Sân bay người qua đường nhìn đến này cả gia đình đều đầu tới hâm mộ ánh mắt. Di Di cầm thực đơn cẩn thận nhìn. Tuy rằng nàng không phải đặc biệt có thể xem hiểu này đó văn tự. Nhưng là mặt trên hình ảnh còn là phi thường làm người tưởng lưu nước miếng. Ta muốn cái này, còn có cái này cũng muốn, lại đến cái này, còn có này, cái này, này đó ta đều phải. Di Di đối với này đó hình ảnh một đốn dao sắc chặt đay rối. Cơ hồ muốn đem thực đơn thượng sở hữu đồ ăn đều điểm một bên. Nàng quá đói bụng. Nàng cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Gần nhất luôn là hảo đói. Tiểu tám nói có thể là ở nhân giới dùng thần lực nguyên nhân. Yêu cầu càng nhiều đồ ăn tới bổ sung thể lực. Người phục vụ có chút co quắp. Nàng không có căn cứ Di Di chỉ thị hạ đơn. Mà là nhìn về phía khi Kiến Thành. Ách, xin hỏi này đó là đều phải sao? Khi Kiến Thành thập phần sủng Di Di. Dựa theo nàng nói hạ đơn đi. Đãi đồ ăn thượng tề sau. Người một nhà vừa nói vừa cười đang ăn cơm. Một giờ sau, khi Kiến Thành cùng Thời Diễn Thời Tư Mộc trợn mắt há hốc mồm nhìn còn ở dùng bữa Di Di. Di, Di, nếu không chúng ta, nghỉ sẽ. Thời Diễn nhìn còn ở tiếp tục chiến đấu Di Di lắp bắp khuyên can. Thật là thấy quỷ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái ba tuổi hài tử có thể ăn nhiều như vậy. Di Di nguyên bản chỉ là ăn đến so giống nhau hài tử muốn nhiều một chút. Chính là ngày thường xem đến cũng còn tính bình thường. Ai biết hôm nay cư nhiên ăn nhiều như vậy. Tiểu tám không ở, không có người nhắc nhở Di Di phải chú ý một chút. Thẳng đến thời niên những lời này mới làm Di Di phản ứng lại đây chính mình ăn đến thật sự là quá nhiều. Ngào, Di Di ngoan ngoãn nghe đại ca nói buông xuống cái muỗng. Mọi người ở đây cho rằng Di Di không ăn thời điểm. Nàng lại nắm lên cái muỗng. Biên hướng trong miệng đưa đồ ăn biên lẩm bẩm. Ngẫu nhiên đã nghỉ ngơi 1, 2, 3, 4. Ân dù sao đã lâu lạp. Ngẫu nhiên muốn tiếp tục ăn lạp, nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Di Di còn cấp ba ba đại ca tam ca nở rộ một cái ngoan ngoãn tươi cười. Tươi cười đem ba người vừa định lời nói lấp kín. Khi Kiến Thành lộ ra lão phụ thân vui mừng. Sờ sờ Di Di đầu nhỏ. Ăn đi, ăn nhiều một chút. 2 cái giờ sau, Di Di cuối cùng đem đồ ăn đều hạ bụng. Thỏa mãn ở đại ca trong lòng ngực đánh cái no cách. Người phục vụ tới thu thập thời điểm bị trên bàn không mâm dọa đến. Này ra tôn 4 cái là mấy năm không ăn cơm. Di Di cuối cùng vẫn là trốn bất quá bị đưa đến vườn trẻ vận mệnh. Di Di trong lòng khổ. Nhưng là Di Di không nói. Khi Kiến Thành đem trong lòng ngực Di Di thả xuống dưới. Di Di, đây là Trương hiệu trưởng. Kêu hiệu trưởng hào, Di Di lảo đảo lắc lư đi lên trước khom người chào. Nãi thanh nãi khí dùng di thị tiếp đón pháp chào hỏi. Hiệu trưởng A Di hảo. Ta kêu Di Di, năm nay 3 tuổi lạp. Di Di thật ngoan. Trương hiệu trưởng thấy Di Di không khóc không nháo lại lớn lên như vậy xinh đẹp đáng yêu. Tức khắc trong lòng liền vui mừng lên. Nhịn không được đi lên trước sờ sờ nàng đầu nhỏ. Di Di tới này sở nhà trẻ là xa hoa khu biệt thự quý tộc nhà trẻ. Có thể đưa vào tới hài tử trong nhà hoặc là có tiền hoặc là có quyền. Trương hiệu trưởng thấy được tiểu hài tử nhiều. Chính là cũng lần đầu tiên nhìn thấy giống Di Di như vậy lớn lên xinh đẹp lại ngoan ngoãn. Nàng tâm nháy mắt bị Di Di ngắm bắn. Này còn không phải là dụ dỗ nàng sinh tiểu nữ hài sao? Trương hiệu trưởng sửa sửa tâm tình. Chính xác lên nói. Khi tiên sinh, Di Di hiện tại mới 3 tuổi. Nếu cùng chừng một cái ban khả năng sẽ theo không kịp. Bọn họ cái kia ban học đồ vật đã không phải mẫu giáo bé học. Này sở nhà trẻ sẽ căn cứ mỗi cái hài tử sở trường đặc biệt phân lớp. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đi giáo mỗi cái hài tử. Khi kiến thành đối Di Di phi thường có tin tưởng. Nhắc tới Di Di liền phá lệ kiêu ngạo. Di Di tuy rằng tuổi nhỏ chút. Nhưng là đi chừng cái kia ban hẳn là không có gì vấn đề. Trương hiệu trưởng không yên tâm có thể khảo nghiệm một chút. Trương hiệu trưởng trong lòng là cảm thấy 3 tuổi hài tử lại lợi hại lại có thể lợi hại đến nào đi. Nhưng là lại ngại với khi kiến thành mặt mũi không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Trương hiệu trưởng hiện trường cấp Di Di ra vài đạo đề mục. Phân biệt đề cập ngữ văn toán học tiếng Anh 3 cái phương diện. Di Di ngồi ở băng ghế thượng nhìn đề mục. Liền tự hỏi đều không có tự hỏi. Trực tiếp cầm lấy bút không chút hoang mang viết ra tới. Vài phút sau, Di Di đem đề mục đặt ở Trương hiệu trưởng trong tay. Cao hứng phấn chấn. Hiệu trưởng, này đó đề mục hảo đơn giản nga. Di Di đều sẽ. Trương hiệu trưởng đem đề mục thô sơ giản lược quét một lần. Thấy Di Di viết đều là chính xác đáp án dần dần kinh ngạc lên. Nàng ra đề mục thậm chí vượt qua nhà trẻ tiểu hài từ trình độ. Chính là Di Di cư nhiên có thể một đạo đề không tồi làm xong. Ngay cả tiểu bằng hữu nhất đau đầu ngoại ngữ đều một chữ cái cũng chưa sai. Thật là thần, Di Di thấy Trương hiệu trưởng phủng giấy sừng sốt, nghiêng đầu chớp chớp mắt hỏi. Hiệu trưởng A Di, ta làm có được không nha? Thần giới giáo rộng khắp, này đó đề mục Di Di 100 tuổi liền biết. Trương hiệu trưởng lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời. Hảo hảo, Di Di thật thông minh. Di Di bị khích lệ lúc sau liền sẽ đặc biệt cao hứng. Nhảy nhót trở lại khi kiến thành bên người. Di Di này đó đều viết đúng rồi. Khi tiên sinh, ngày mai Di Di liền cùng chừng cùng nhau đến đây đi. Trương hiệu trưởng đem Di Di cùng khi kiến thành đưa ra văn phòng. Nàng cong lưng sờ sờ Di Di đầu. Di Di, ngày mai thấy. Di Di mỉm cười ngọt ngào nói. Hiệu trưởng A Di tái kiến. Khi kiến thành lôi kéo Di Di tay đi đến vườn trẻ ngoạn nhạc khu vực. Hiện tại là tan học thời gian. Tiểu hài tử ở lão sư dẫn dắt hạ đang có tự chơi trò chơi phương tiện. Di Di quả nho mắt to chớp chớp. Nơi này mỗi cái hài tử trên mặt đều dương treo vui vẻ tươi cười. Bọn họ tự do tự tại chạy vội chơi đùa. Mỗi cái hài tử ánh mắt đều thanh triệt vô cùng. Một chút tạp sắc đều không tồn tại. Nguyên lai vườn trẻ là nhân loại hạnh phúc nhất địa phương. Khi kiến thành thấy Di Di nhìn chằm chằm này đó hài tử liền dừng bước chân. Di Di, vườn trẻ cảm giác có phải hay không cũng thực không tồi. Ngày mai ngươi là có thể cùng chừng ca ca cùng nhau tới. Ngươi còn sẽ thấy gia thụ ca ca cùng gia lê tỷ tỷ. Còn sẽ nhận thức rất nhiều bạn tốt. Ân, Di Di dùng sức gật đầu. Nàng ánh mắt tiêm, thấy được hài tử trong đàn Tô Nguyên Trừng. Vội vàng chỉ vào cấp khi kiến thành xem. Ba ba, là chừng ca ca. Tô Nguyên chừng nghe được có người kêu hắn, vừa nhấc đầu vừa lúc cùng Di Di đối diện thượng. Di Di nháy mắt sửng sốt. Nàng ở Tô Nguyên chừng trong ánh mắt thấy được nhà trẻ chơi trò chơi phương tiện đột nhiên sập. Tô Nguyên chừng thân thể bị đè ở ngầm. Chờ cứu viện nhân viên đuổi tới thời điểm hắn đã không có sinh mệnh. Cách Trương.